nhào vào lòng chàng rì rầm. Lần sau bà ta muốn em mời Vũ Doãn đại nhân, em không bao giờ đi. Trân Trọng Vi vì vỗ về nàng vui vẻ, liền hỏi nàng hôm nay làm ăn thế nào. Quả nhiên thành công. Dời lực chú ý của Lâm Y sang chỗ khác, nàng tinh thần phấn chấn, lấy sổ sách và bàn tính ra, gãy gãy lóc cốc tính cho chàng xem. Trương Trọng Vi dù quan tâm nhà mình buôn bán sao, nhưng không quan tâm sổ sách, ngồi bên cạnh nghe gù gà gù gật. Lâm Y lúc này mới nhận ra là mình bị dụ sang nói chuyện khác, sẵn giọng hờn dỗi: chàng đi làm việc chưa được mấy ngày mà bản lãnh đã tăng lên không ít. Trương Trọng Vi yêu nhất nàng giận dỗi, ôm nàng hôn lên miệng nói: chúng ta mấy ngày rồi chưa. Lời còn chưa dứt, thiếp dương bên ngoài gõ cửa: nhị thiếu phu nhân, có khách gọi cơm đĩa. Lâm Y vội vàng lên tiếng đẩy Trương Trọng Vi ra, đứng trước gương sửa sang đầu tóc. Trương Trọng Vi thở dài một chút nói: nương tử à, tao thấy em mở điếm càng vất vả hơn ngày xưa trồng trọt ở nông thôn. Trồng trọt có mệt đến mấy tốt xấu gì, buổi tối cũng được nghỉ ngơi. Em bây giờ thật sự chẳng phân biệt được ban ngày hay ban đêm nữa. Lâm Y nói: đã mở tủ điếm cũng không thể trời vừa sập tối liền đóng cửa, em cũng không có cách nào. Trương Trọng Vi nói: sắp cuối tháng ta nhận bổng lộc, chờ có tiền ta thuê thêm một người đến phụ giúp em, thế nào? Lâm Y vội vã đi làm cơm đĩa, đến lúc đó hãy tính vậy. Trương Trọng Vi thấy nàng vội vã ra ngoài, thật sự đau lòng nàng, ngày đêm mệt nhọc, liền đi theo xuống bếp hỗ trợ nàng một tay. Hai người vừa vào phòng bếp, thiếp dương đã chạy đến, vội hỏi: nhị thiếu phu nhân, cơm đĩa chưa làm phải không? Lâm Y cầm chảo lên lắc đầu: còn chưa kịp, thế nào, khách muốn đổi món hả? Thiếp dương xua tay: không phải, vị khách kia cũng không tới uống rượu, tới mua cơm đĩa thôi. Lâm Y nói: vậy thiếp bảo chị ta ra phía sau xếp hàng mua. Đang nói phía trước điếm vang lên tiếng thét ầm ĩ. Thiếp dương vừa nghe liền nói: là vị khách chỉ mua cơm không uống rượu đó, vừa rồi bảo cô ta phía sau, cô ta không chịu, không biết bây giờ lại bị sao đây. Lâm Y bỏ chảo xuống, đưa chìa khóa phòng bếp cho Trương Trọng Vi, bảo chàng khóa cửa lại. Theo thím dương ra phía trước, trong điếm vị khách mà thím dương nói là phụ nữ trên 30, mặc quần áo cũ nát, khăn la quấn đầu, đang khắc khẩu với chút bà: tủ điếm các ngươi làm ăn kiểu gì, nếu vào được sao không cho ta ăn cơm? Chút bà còn chưa tiếp lời, một nương tử mặc áo hoa bên cạnh đã cười nhạo: nếu biết là tủ điếm vì sao không mua rượu chỉ ăn cơm, đây cũng là không phải quán ăn nha. Lời này tôi có phần muốn giúp chủ điếm, nhưng người phụ nữ quấn khăn làm kia nghe xong như lửa đổ thêm dầu. Chị ta đặt mông ngồi xuống ghế không chịu đứng lên, vỗ bàn rầm rầm: có bản lĩnh thì đừng bán, nếu đã bán thì làm sao không cho ta ăn? Hôm nay các ngươi không bưng cơm lên ta sẽ không đi. Thím dương nhíu mày nhỏ giọng nói với Lâm Y: tôi nhìn khí thế thì nhất định là đến làm loạn, nhưng kiểu ăn mặc này lại không đúng, hẳn là có người thu mua đến quấy phá chúng ta. Lâm Y nói: vào cửa thì là cách, mặc kệ lai lịch ra sao không thể ức hiếp, những vị khách khác đều đang nhìn. Chúc bà cũng tới cười nói: lúc tôi mở tủ quán nhỏ thứ khác không học được, riêng học được cách đối phó loại người như thế này. Nhị thiếu phu nhân chờ xem tôi làm việc đi. Lâm Y coi kinh nghiệm làm ăn của chúc bà mới tới bướng bà ta làm, bởi vậy cũng cực kỳ muốn xem khả năng của bà, gật đầu bảo bà đi. Chúc bà đến chỗ người phụ nữ quấn khăn lam, túi người cúi đầu, tư thế cực kỳ cung kính hỏi: nương tử à, cơm đĩa ở điếm chúng tôi ngoại trừ một chén cơm trắng có thêm hai món mạnh, hai món chay, cộng thêm hai đĩa thức ăn kèm là củ cải, sùng thảo ngâm tường, còn có một chén canh, ăn kèm là canh là tặng. Ăn kèm và canh là tặng, món mặn mỗi thứ 30 văn, món chay mỗi thứ 30 văn, không biết nương tử ăn mấy mặn mấy chay. Chị ta trợn mắt, lớn tiếng chất vấn: bà khi dễ ta không biết, món mặn rõ ràng là mỗi thứ 25 văn, món chay mỗi thứ 10 văn. Nói xong đứng dậy, giang tay kêu la: mọi người mau đến mà xem, đúng là điếm lớn khinh khách, cướp điếm của nhà họ Trương, thấy ta ăn mặc rách nát, liền nâng giá lên đuổi ta đi kìa. Tủ điếm nằm trong ngõ, nhưng chị ta làm rùm beng lên. Trước cửa nhanh chóng có một tốp người tụ lại, trai gái đều có. Các nữ khách khác trong điếm vốn là người đang mắng người đàn bà kia khéo khiết hù lậu, nghĩ muốn giúp chủ quán đuổi chị ta đi, nhưng vừa thấy trước cửa có đàn ông vây xem, lập tức tính tiền rời đi. Thậm chí có kẻ đục nước béo cọ chưa trả tiền để chuồn đi, bị thím dương bắt lấy còn nói năng hùng hồn: ta ngồi trong điếm mà các ngươi bị hoảng sợ, còn bị đàn ông vây xem, chưa đòi các ngươi bồi thường tổn thất thì thôi, còn đòi tiền ta.

Đặng Hàn Lâm, Lục Hàn Lâm đi theo Vương Hàn Lâm, Triệu Hàn Lâm, Tôn Hàn Lâm cùng phe với Lý Thái Thú. Lâm Y nghe xong ngộ ra một chút ít, kể chàng nghe hôm khai trương các vị phu nhân Hàn Lâm tranh đấu gay gắt như thế nào, buồn cười nói: thì ra Tôn Hàn Lâm đối nghịch với Vương Hàn Lâm, uổng phí phu nhân Tôn Hàn Lâm vội vã chứng tỏ lập trường, cũng không biết là thật hay là giả, hoặc là sợ em nói lộ ra trước mặt phu nhân Vương Hàn Lâm. Trương Trọng Vi nói: đều nói ngoại trừ Âu Dương Phủ Doãn. Vương Hàn Lâm là người có chỗ đứng nhất, ai chẳng giữ cho mình một đường lui chứ, cho dù chính kiến bất đồng cũng không dám tỏ thái độ quá căng thẳng. Lâm Y nói: quan trường thực sự là loạn tùm beng, em không hiểu, chỉ muốn biết hôm nay kẻ phá rối có liên quan gì đến bọn họ không. Trương Trọng Vi im lặng tự hỏi, cân nhắc lại những lời Lâm Y phân tích ban nãy, cuối cùng đưa ra kết luận: đảng phái tranh nhau thì không biết, nhưng người thuê kẻ gây rối nhất định không phải Ngô phu nhân. Lâm Y liên tiếp bị Ngô phu nhân bức bách, vốn là không cao hứng, nghe vậy phản bác: có gì chàng kết luận như vậy? Hay bởi vì bà ta là trưởng bối của chúng ta, chàng chớ quên chúng ta dù gọi bà ấy một tiếng bà ngoại, nhưng thật ra chẳng dính dáng gì cả. Trương Trọng Vi nói: không liên quan đến việc đó, đừng tự nghĩ thầm xem. Bà ngoại tuy cũng mở tủ điếm, nhưng hai tòa tủ lâu của bà đều chỉ chiêu đãi nam khách, cho dù kẻ phá rối thật sự làm chúng ta sập tiệm, bà ấy được lợi cái gì? Lâm Y chỉ nghĩ tới Ngô phu nhân từng khuyên nàng đừng mở tủ điếm là có ý đồ mời phu nhân Phủ Doãn, quên mất điều này. Nghe Trương Trọng Vi giải thích xong, cảm thấy có phần đạo lý, chỉ nói: vậy tạm thời để bà ấy qua một bên, những người bất hòa với chàng trên quan trường phe nào có khả năng sai xử người đàn bà kia nhất? Trương Trọng Vi cười khổ: nếu đã bất hòa thì phe nào cũng có khả năng hết, sao ngay lập tức nhận ra được chứ. Lâm Y suy nghĩ cũng rất đau đầu, nhắc thấy đêm đã khuya, đành phải tạm thời để nghi vấn lại đó, thay đồ nghỉ ngơi. Ngày hôm sau, tủ điếm và cửa sổ bán cơm cứ theo lẽ thường mở cửa, nhưng vì hôm qua người đàn bà quấn khăn lam đến làm loạn, tủ điếm buôn bán thảm đạm hơn nhiều. Lâm Y cực kỳ căm tức, ngồi lại không thể làm gì, chỉ có thể ngồi sau quầy tiếp tục đoán rốt cuộc là ai âm mưu. Thanh Miêu nhớ thương việc hôm qua, không lòng dạ nào bán cơm đĩa, liền đổi tay với Thím Dương, để Thím Dương ra sau bán, chính mình chạy ra trước đến hỏi Lâm Y: nhĩ thiếu phu nhân nghĩ ra chưa? Lâm Y lắc đầu, kể lại hôm qua nàng và Trương Trọng Vi thảo luận cho cô ta nghe, hỏi: người ta nói trong nhà chưa rõ, ngoài ngõ đã tường, ta và nhị thiếu gia nghĩ không ra đáp án, bởi vậy thử hỏi em, ai là người có khả năng lớn nhất? Chương 153. Thanh Miêu nhanh chóng đáp: là Ngô phu nhân. Lâm Y lấy làm lạ hỏi: vì sao em lại khẳng định chắc nịch như vậy? Thanh Miêu đáp: nhị thiếu phu nhân nói tranh giành đảng phái em nghe không hiểu, nhưng em hiểu được các vị đại nhân làm quan phá điếm nhà chúng ta vì lợi chỗ nào. Lâm Y nói: Ngô phu nhân phá điếm nhà chúng ta cũng đâu có lợi gì, nhà bà ấy mở tủ lâu chiêu đãi nam khách cơ mà. Thanh Miêu không cho là đúng, bây giờ không mở chưa chắc tương lai sẽ không. Câu này có lý, Lâm Y đâm chiêu một chốc, chậm rãi gật gù. Thanh Miêu chủ động xin ra chiến trường: nhị thiếu phu nhân, em đến nhà họ Dương hỏi Viên Lục thử tin tức thế nào được không? Lâm Y nghĩ nghĩ đồng ý. Thanh Miêu liền cởi tập về ra, đi hướng phủ họ Dương. Phủ họ Dương ngay bên kia vách của ngõ Châu Kiều, khoảng cách quá gần, chưa tới mấy bước Thanh Miêu đã tới đó. Mấy ngày hiểu quy củ, không đi cổng lớn, trực tiếp rẽ qua cổng viện, hướng tay chỗ người hầu ở, hỏi gã sai vặt canh cổng: tôi đến tìm Viên Lục, phiền đại ca gọi giùm một tiếng. Gã sai vặt nghe một tiếng đại ca, mất hết ruột gan, nghiêng người chỉ vào trong viện nói: hắn ở kia kìa. Thanh Miêu cảm ơn, đi đến dưới tàn cây, để đến gần mới nhận ra Viên Lục không chỉ có một người, bên cạnh còn có một cô gái khác. Cô này mà Thanh Miêu cũng biết là Kim Bảo, hầu hạ bên người Ngô phu nhân. Thanh Miêu cũng không bởi vì Kim Bảo ở đó mà dừng bước, vẫn đi về hướng đó. Kim Bảo nhìn thấy cô sửng sốt, đầu ngẩng lên thật cao hỏi: Thanh Miêu, hôm nay rảnh rỗi đến chỗ chúng ta, trong điếm không bận bịu gì sao? Thanh Miêu cảm thấy lời này có ẩn ý, càng nhận định kẻ âm mưu là Ngô phu nhân nói. Trong điếm tôi buôn bán thật sự bận quá mức, nhị thiếu phu nhân nhà chúng tôi đành phải mướn thêm hai người, tôi được chút thời gian rảnh liền tới tìm Viên Lục đại ca trò chuyện. Nghe cô gọi Viên Lục đại ca rõ là thân thiết, Kim Bảo hơi nhíu mày, cố ý hỏi: sao cô lại đến đây mượn phòng bếp Viên Lục à? Lần trước cô làm anh ấy bị phu nhân nhà chúng ta mắng một trận, tôi còn chưa tìm cô tính sổ đâu. Chuyện Viên Lục bị mắng, Thanh Miêu lần đầu nghe thấy, kinh ngạc hỏi Viên Lục: thật sao? Viên Lục vất tay nói: cũng không có gì, chỉ nói tôi hai câu mà thôi, nhau đầu đừng nghĩ nhiều. Thanh Miêu nghe xong càng muốn nói chuyện với Viên Lục. Viên Lục ca dời bước nói chuyện một lát. Kim Bảo bên cạnh nghe thấy chua ngoa, có gì thì cứ nói, không nên nói sau lưng người khác, chẳng lẽ trao đổi tính vật. Thanh Miêu cảm tức thái độ của cô ta hất mặt, đúng là trao đổi tính vật đấy thì làm sao. Kim Bảo hận trừng mắt nhìn cô một cái, thở phì phì dậm chân rời đi. Thanh Miêu cười với Viên Lục nói, cô ta đi rồi, chúng ta khỏi cần đi. Viên Lục lo lắng, Kim Bảo là tâm phúc trước mặt phu nhân nhà chúng tôi, nhà đầu không sợ đắc tội cô ta sao? Thanh Miêu ngạc nhiên, tôi cũng không phải người hầu nhà Hơi Dương, cô ta có tâm phúc mấy đi nữa cũng liên quan gì đến tôi đâu. Nói xong đột nhiên kêu lên một tiếng hỏi, Viên Lục ca, tôi không liên lụy đến anh chứ? Viên Lục lắc đầu, không ngại, nhà đầu tìm tôi có việc gì? Thanh Miêu nói dối, tổ điếm nhà chúng tôi buôn bán rất tốt, mặt tiền cửa hàng không đủ tiếp khách. Nhị thiếu phu nhân định mở rộng thêm, bất đắc dĩ vốn không đủ, bởi vậy định vay tiền Ngô phu nhân. Thiếu phu nhân không biết Ngô phu nhân hào phóng bao nhiêu, liền sai tôi đến hỏi thăm một quen. Viên Lục nói, cái này sợ là khó lắm. Thanh Miêu hỏi, sao lại khó? Là Ngô phu nhân keo kiệt hay phu nhân định tự mở một cái? Viên Lục cả kinh, nhà đầu làm sao? Thanh Miêu lập tức hiểu rõ, trên mặt giả bộ ngây thơ, Viên Lục ca, tôi chỉ thuận miệng hỏi thôi, sao anh lại kinh ngạc như vậy? Viên Lục lúc này mới nhận ra bản thân thất thố, vội che giấu. Phu nhân nhà tôi cũng có chút keo kiệt, nhưng không cho người ta nói. Tôi thấy cô ruột để ngoài da, nói ra nên mới kinh hãi như thế. Thanh Miêu cười cũng không vạch trần, đã phu nhân keo kiệt, hẳn không chịu cho vay tiền đâu, tôi về báo cho nhị thiếu phu nhân biết. Thanh Miêu về đến nhà, đi vào phòng, trong khi tìm Lâm Y, trước nói nhỏ, không ngờ người nhà họ Dương đều sống hai mặt. Kim Bảo vậy, ngay cả Viên Lục cũng vậy. Lâm Y ngạc nhiên, có gì, nói lời này. Thanh Miêu kể lại những lời Kim Bảo nói, Lâm Y vẫn chưa tỉnh. Lúc chúng ta ở nhà họ Dương, Kim Bảo hầu hạ hết sức tận tâm, chưa bao giờ nói nửa câu. Thanh Miêu xùy một phát, cô ta trước mặt chủ nhân một kiểu, trước mặt người hầu lại là một kiểu khác. Người như vậy thật sự quá nhiều. Lâm Y khuyên cô ta nghĩ thoáng một chút, lại hỏi, không phải em tìm Viên Lục hỏi thăm tin tức ư, kết quả thế nào? Thanh Miêu nói, Viên Lục cũng là kẻ hai mặt, người thường cư xử không tồi, đến lúc thăm hỏi tin tức thì không chịu nói gì, cuối cùng vẫn lỡ miệng. Em mới biết được người sai xử kẻ phá hoại kia không ai khác là Ngô phu nhân. Lâm Y cảm thấy hành vi của Viên Lục không có gì đáng trách, dù sao đối với người hầu mà nói có gì quan trọng hơn trung thành với chủ nhân của mình. Thanh Miêu nghe xong, Lâm Y nói liên tục gật đầu. Nhị thiếu phu nhân nói phải, nếu đổi lại là anh ta hỏi thăm tin tức từ em sẽ không chịu nói. Lâm Y vỗ vỗ sổ sách trước mặt, thở dài, cho dù biết thì sao, có làm gì được bà ta đâu. Thanh Miêu lòng đầy căm phẫn, sao không làm gì được, bắt bà ta đi quan. Lâm Y hỏi, em có chứng cứ không? Lâm Y giật mình chợt bảo, nhị thiếu gia là quan đó thôi. Cô nói xong khí thế liền xẹp xuống, thở dài, nhị thiếu gia là làm ở nha môn thì tốt rồi. Lâm Y nghe xong bật cười khanh khách, cho dù thiếu gia có làm ở nha môn đi nữa cũng không thể lấy quyền công mưu việc tư nha. Thanh Miêu nghĩ nói, nếu thật muốn trả đũa Ngô phu nhân còn nhiều biện pháp, chúng ta chờ hai ngày đi, tủ điếm của bà ta mà mở em cũng đi phá. Lâm Y vốn định khuyên cô ta hai câu, nhưng ở chung lâu hiểu tính Thanh Miêu, mau đến mau đi, để điếm của Ngô phu nhân mở ra chắc cô nàng cũng đã qua thời kỳ xúc động, nhưng lần này nàng nghĩ trật rồi. Ngô phu nhân hành động cực kỳ mau lẹ, buổi chiều nghe Tiếu tẩu tử đi làm về ngang cửa sổ cơm đĩa kể, cách đó không xa mở một tủ điếm mới chuyên chiêu đãi nữ khách, trang hoàng xa hoa, khách đông, buôn bán nhộn nhịp hơn cước nhà họ Trương gấp nhiều lần. Ngô phu nhân thế nhưng nhanh chân như vậy, Lâm Y giật mình, nàng kết luận Ngô phu nhân đã toan tính xong hết khi thuê người đến phá hoại, chờ xong việc kinh doanh của điếm nhà họ Trương thảm đạm rồi, điếm của bà liền khai trương, vừa hay kéo toàn bộ khách của họ sang bên kia. Đang nghĩ ngợi chợt thấy phu nhân Vương Hàn Lâm đi ngang qua, phu nhân vội chào đón, phu nhân Vương Hàn Lâm đã lâu không thấy, vào ngồi một lát đi. Phu nhân Vương Hàn Lâm cười dịu dàng, không phải tôi không muốn chiếu cố việc kinh doanh của nhà cô, chỉ là nghe nói nhà cô thường có kẻ đến quấy phá, tôi chịu không nổi sợ hãi đâu. Lâm Y trơ mắt nhìn phu nhân Hàn Lâm lên kiệu ra ngõ nhỏ, chắc là đến tân điếm nhà họ Dương. Nàng vô cùng bực bội, căm giận ngồi sâu. căm giận ngồi sau quầy. Qua một lúc có vị nương tử vào cửa, Lâm Y nhận ra là nương tử yêu thích cảm nhận cuộc sống của các phu nhân nhà quan lại nhất. Bước ra tiếp đón, không ngờ vị nương tử kia nhìn một vòng trong điếm quay đầu bước đi, miệng còn oán giận: Phùng nương tử dám gạt ta, nói các phu nhân nhà quan lại thường đến đây, làm gì có bóng người nào. Có người bên ngoài hô lớn: Không phải tôi lừa cô, là cô tìm lầm chỗ, điếm có các vị phu nhân ở ngõ bên kia. Lâm Y nén cơn tức, đang muốn trở lại quầy, một gã sai vặt tìm tới cửa đưa thiếp mời: Từ điếm của nhà tôi khai trương, mời Lâm phu nhân hãnh diện đến chung vui. Lâm Y thấy hắn biết mình, đoán là người nhà họ Dương, mở thiếp ra quả nhiên là Ngu phu nhân, mời nàng đến tân tửu điếm nhà bà ta mời uống rượu. Người ta có câu thua người không thua trận, Lâm Y xa Thanh Miêu lấy tiền hào phóng thưởng cho gã sai vặt. Thanh Miêu nhìn gã sai vặt vừa đi liền ra sau, Lâm Y giữ chặt cô hỏi: Em muốn làm gì? Thanh Miêu nói: Chúng ta đi chúc mừng Ngô phu nhân khai trương tân điếm đi. Lâm Y ngạc nhiên: Tất nhiên là phải đi, nhưng em ra sau chi vậy? Thanh Miêu càng kỳ quái: Đã đi phá hoại thì phải có vũ khí chứ. Lâm Y dở khóc dở cười: Thanh Miêu à, nơi này không phải nông thôn, không thể tùy theo tính tình em được. Em mà đi, người ta bắt em được sẽ đi gặp quan đó. Thanh Miêu giật mình: Khó trách nhà họ Dương nhiều người hầu như vậy, Ngô phu nhân không sai bọn họ tới phá lại phải mướn người khác. Nói xong là ảo não: Người ở kinh đô làm việc ném đá giấu tay, em không quen nhìn. Lâm Y nhẹ giọng: Gặp nhiều thì quen thôi. Thanh Miêu đảo mắt đột nhiên cười to: Em chẳng qua là chân ướt chân ráo vào thành, nhất thời không thích ứng kịp thôi. Ném đá giấu tay hại người ai không biết. Nhị thiếu phu nhân yên tâm đi, chờ nhìn xem em làm việc nè. Lâm Y tức giận khó bình phục. Ngô phu nhân không ngăn Thanh Miêu, chỉ dặn cẩn thận chút, đừng để người ta phát hiện. Thanh Miêu ghé sát qua giải thích kế hoạch, lại nói: Nhị thiếu phu nhân không thể mang vũ khí, vậy chúng ta đi thế nào? Lâm Y cười: Ăn mừng tân điếm nhà người ta khai trương, đương nhiên phải chuẩn bị quà. Nàng lấy danh mục quà tặng lúc điếm khai trương, tìm được Ngô phu nhân, chiếu theo đó chuẩn bị một phần lễ tương đương, lại đóng cửa chỉ chừa thím Dương bán cơm ở đằng sau. Bình chỉ dẫn theo Thanh Miêu và chúc bà đi hướng tửu điếm nhà họ Dương. Ôi, đi vào tân tửu điếm đoán thử xem ở đâu, thì ra là ngay tại đình viện của phủ họ Dương. Chẳng qua ngang hoa viên là một tòa nhà riêng xây thành tửu điếm cao cấp. Thanh Miêu hối hận lúc trước đến nhà họ Dương, thế ra em nên lượn ra sau nhìn trộm một chút. Lâm Y an ủi cô: Nhìn thì cũng được, gì đâu, còn không phải vẫn chỉ cơn tức, mặt cười đến chúc mừng. Trước tủ điếm cách cổng không xa đã dựng các tấm lạp tre trang trí xanh đỏ ngăn cách người bên ngoài. Trước lối vào nhà, hai phụ nữ cao to vạm vỡ phụ trách ngăn nam khách. Cổng xây đúc hai lớp mái, ở giữa là hành hiên hình thang, chắp đỉnh từng lớp đều đặt vàng trồng hoa, chim chóc đủ kiểu, tu rùa phủ xuống đủ màu sắc. Lại ngẩng lên xem, trên cổng một biểu hiện cực kỳ lóe sáng, trên khắc năm chữ: Dương gia nương tử điếm. Chương 154. Thanh Miêu thấy Lâm Y không đi tiếp, nhỏ giọng thúc giục: Nè nhị thiếu phu nhân, này có gì đẹp đâu, em hận không thể đập hết. Lâm Y lại hỏi: Học hỏi đi, về sau nhà chúng ta mở đại tủ điếm cũng làm như vậy. Đi tới cửa đưa thiếp mời, một nha hoàn tiến đến dẫn bọn họ đi vào. Trước mặt không phải tủ lâu mà là hậu hoa viên của phủ nhà họ Dương. Vì trời lạnh, hoa cỏ cây cối điêu linh, bên trên dán rất nhiều giấy màu so với hoa thật càng nổi bật. Giữa vườn thấp thoáng bóng hành lang bày rất nhiều lầu cát nhỏ treo rèm, mơ hồ thấy được bóng người sau rèm, hắn là khách uống rượu. Lâm Y mặc dù kinh thường các hành xử của Ngô phu nhân, nhưng không thể không bội phục tâm tư tinh tế của bà ta. Dưới trời lạnh giá, ngồi trong cát sưởi ấm, uống rượu nóng, thưởng thức phong cảnh thật là một việc vui vẻ, thoải mái. Bên cạnh vườn có một mảnh rừng trúc, chen chân dựng một cái chòi nhỏ làm chỗ nghỉ chân, câu cá. Lâm Y càng xem càng thấy thích, nhịn không được tán thưởng ra tiếng, bên cạnh có người thuyết mình: Đáng tiếc trời không có tuyết, bằng không vừa nhấp rượu vừa thưởng tuyết quá là mỹ mãn. Lâm Y nghe giọng này quen tai, quay đầu thì thấy hóa ra là phu nhân Phủ Doãn. Nàng đang kinh ngạc sau lưng Phủ Doãn có thêm một người, chính là Ngô phu nhân. Bà ta cười với Lâm Y, lúc mở miệng lại tiếp lời phu nhân Phủ Doãn: Chuyện nào có đáng gì, đợi tuyết rơi tôi lại mời phu nhân Phủ Doãn đến. Phu nhân Phủ Doãn nghe vậy giống như thật hài lòng, nhoẻn miệng cười tự mình vào cát. Lâm Y nhìn ra hành động của Ngô phu nhân có màu khoe khoang ngụ ý, nhờ Lâm Y cô giúp một việc thì khó khăn như thế, cô thử nhìn xem. ta vẫn tự làm được, hay là ta chỉ một người đàn bà? Hộ tịch khinh thường thế nhưng cũng có năng lực, mời được phu nhân Phủ Doãn đến đây rồi. Lúc nhờ cô hỗ trợ, cô bảo là không được. Chẳng lẽ cô cố ý đưa đẩy lừa phỉnh ta? Ngô phu nhân đến gần Lâm Y, cười nói, lần trước mời phu nhân Phủ Doãn đến vì chiêu đãi trong Nam Tử Điếm chọc giận phu nhân, bởi vậy cứ lo lắng mãi. Giờ mở Nương Tử Điếm, mời phu nhân đến bồi tội. Câu này nghe ra giải thích với Lâm Y. Thật ra Lâm Y cũng không cho rằng Ngô phu nhân mở Nương Tử Điếm có gì không ổn. Dù sao buôn bán thì cạnh tranh ở đâu cũng có, cước điếm nhà họ Trương cũng không thể một mình độc đại mãi. Nhưng cạnh tranh thì cạnh tranh, chỉ vì giành khách mà mướn người đến điếm của nàng làm loạn không phải là hành vi của quân tử. Huống chi bà ta lại đứng vai trưởng bối của nàng, biết Ngô phu nhân là kẻ đứng sau màn làm chủ thế nào. Hiện giờ bà ta đứng trước mặt Lâm Y, cười nụ cười của người thắng cuộc. Lâm Y cũng chẳng làm gì được, còn phải lộ cái mặt cười ra, trái lương tâm nói câu chúc mừng. Người phi thường cũng có thủ đoạn phi thường, may mắn là Thanh Miêu, bằng không lần này coi như nợ không có chủ. Chủ tớ động tâm, Thanh Miêu cảm ứng được suy nghĩ của Lâm Y, lén kéo tay nàng, nói cho nàng mọi thứ đã sẵn sàng. Lâm Y nhớ tới lúc xuất phát, Thanh Miêu mang theo thành quả từ nhà bếp, nhịn không được buồn cười, cước bộ nhẹ nhàng đi theo nha hoàn dẫn đường lên lầu cao ngắm cảnh. Ngồi trong cát, nữ tiểu nhị bộ dạng xinh xắn nâng lên thực đơn mời Lâm Y chọn lựa. Lâm Y gọi xong, cô ý chọn tất cả đều là thức ăn nhiều nước, cũng may là đang mùa đông, cố ý như thế cũng không ai hoài nghi. Chọn xong rượu, thức nhắm dọn ra, trà rượu bưng lên. Lâm Y chọn hai loại rượu tên là Khai Môn Hồng, nghĩa là khởi đầu tốt đẹp, tên đáng mừng, chẳng là chất lượng cũng đáng gờm. Đợi rượu được rót ra, quả nhiên màu rượu có chén màu đỏ âu. Lâm Y nhấp một ngụm, có hương hoa quả nhưng không phải rượu trái cây, nàng chưa bao giờ gặp loại rượu nào như thế, cũng định hỏi tiểu nhị nhưng sợ Ngô phu nhân biết, đành đến tỏ vẻ bệ vệ khoe mẽ. May mắn dẫn theo chút bà lãnh giáo một phen, biết được chất rượu trong chén thật ra là bình thường nhưng trong rượu lại bỏ thêm anh đào. Anh đào giữa mùa đông giá buốt quả là trân quý, rượu do chính điếm bán chỉ sợ đều không địch nổi cấp bậc này. Lâm Y chật lưỡi, chúc bà hơi nản lòng, thừa dịp tiểu nhị ra ngoài nói với Lâm Y, nhị thiếu phu nhân, nếu không chúng ta về bán cơm đĩa đi, tửu điếm to như thế này lại còn bán rượu thượng thừa, chúng ta làm sao so bì được. Thanh Miêu trách mắng, chúc bà thật sự làm xẹp khí thế, tự nhiên uy phong của mình vậy. Chúc bà vẫn ngậm miệng biện bạch cho mình, tôi chỉ là nói câu thật lòng, cũng không có hề tâm tư khác. Lâm Y nhìn bà ta một cái im lặng, đảo mắt nhìn thức ăn dọn lên, thay ta đa tạ bà chủ các ngươi. Tiểu nhị tạ ơn khom lưng lui ra, tiện đường đóng cửa lại giùm bọn họ. Chúc bà chỉ vào, da heo không tính là quý báu như tủ điếm bình thường, nó chỉ chăm giấm tỏi, chỗ bà ta dùng tương quả mơ cao hơn một tầng. Thanh Miêu thấy trong các bà không còn ai lạ, vội tiến lên nhấc tay áo định hành động, Lâm Y ngăn lại, sao chúc bà gọi tiểu nhị đến đây. Chúc bà vâng lời đi theo. Thanh Miêu ngạc nhiên hỏi, nhị thiếu phu nhân, chủ tử đề phòng bà ấy. Lâm Y nói, bà ta cũng phải là người nhà chúng ta, đương nhiên là phải đề phòng rồi. Thanh Miêu gật đầu, lấy trong tay áo ra ném một cái tô canh trong vị, là lấy mấy muỗng đảo lên, vừa buông muỗng xuống, chúc bà liền dẫn tiểu nhị đi vào. Lâm Y nói với tiểu nhị như không có việc gì xảy ra, ta thấy phu nhân Phủ Doãn cũng ở đây, ngươi bưng tô canh này sang đó giúp ta, nói là của ta mời. Tiểu nhị vừa nhận tiền thưởng của Lâm Y liền tất nhiên là hoan hỷ giúp nàng, lập tức mang khay tới bưng tô canh trăm vị kia sang chỗ phu nhân Phủ Doãn. Lâm Y nhìn tiểu nhị đi khỏi, chính mắt thấy tiểu nhị vào trong tiểu cát đối diện, lẳng lặng đếm 1, 2, 3 trong bụng, chợt nghe thấy tiếng hét chói tai bên kia, đúng là giọng của phu nhân Phủ Doãn, trong canh có gián. Tiếng hét vang lên, một đám người lật đật chạy đến tiểu cát, trong đó Ngô phu nhân, Lâm Y thì tránh để ý nghi ngờ, bảo chúc bà ở lại trong cát, bản thân cũng dẫn theo Thanh Miêu đến tiểu cát của phu nhân Phủ Doãn xem náo nhiệt. Trong cát, phu nhân Phủ Doãn ngồi trước bàn, mặt trắng như tờ giấy, một nha hoàn của bà ta chỉ vào con gián trong chén chất vấn Ngô phu nhân, mệt bà còn khoe khoang nhất định sẽ làm phu nhân Phủ Doãn hài lòng, vậy nói thử xem cái này là cái gì. Một nha hoàn khác hát đệm theo,

suýt nữa khiến bà ta bị người khác sỉ vả. Kim Bảo mười phần uất ức, nhưng chính cô ta cũng không rõ, bất mãn thì bất mãn, không được phép lộ ra một tia, bằng không thì sẽ chết thảm. Ở nhà họ Dương, chỉ khi Ngô phu nhân thoải mái, người hầu bên dưới mới có ngày an lành. Bởi vậy cô ta yên tâm nghe hết những câu chửi rủa khó nghe, còn hiến thêm kế cho Ngô phu nhân. Phu nhân, Lâm phu nhân biện hộ thô bỉ, ta có thể ném dán vào canh của chúng ta, chẳng lẽ chúng ta không làm được? Ngô phu nhân đứng cửa sổ nhìn tủ điếm trong hoa viên của mình nói: ngươi thì biết cái gì, cước điếm nhỏ Trương vốn chỉ nhỏ xíu như thế, gọi là cước điếm vẫn là nói quá, nhiều nhất chỉ là liệp hộ, cho dù có con dán trong canh người ta cũng không thấy chuyện gì to tát, dù sao chỉ bỏ ra vô đó tiền, không thể yêu cầu quá cao. Đại tủ điếm nhà chúng ta thì khác, dù là tủ điếm phục vụ năm khách cũng là đứng số 1, số 2. Chương 156. Khi Bảo nghe trong lời nói của Ngô phu nhân lộ ra vài phần đắc ý, vội vàng thúc ngựa mà lên. Đương nhiên nhiều chính điếm còn so kém nhà chúng ta. Chiêu này nịnh bợ ngay đúng chỗ, Ngô phu nhân hơi mỉm cười nói: đúng là vì như thế, ánh mắt người ta mới nhìn chằm chằm vào chúng ta, đặc biệt là tủ điếm cho năm khách không bằng chúng ta, lại giữ lòng ghen tức, nhìn thấy con gián liền đi thêm làm rộn lên, hận không thể tủ điếm nhà chúng ta lập tức suy sụp. Chiếu theo ý của Ngô phu nhân thì chẳng cần biện pháp bỏ gián, như Kim Bảo là có cách suy nghĩ khác. Phu nhân, hôm nay bị Lâm phu nhân ám hại như vậy, ngày mai công việc buôn bán của chúng ta khẳng định sẽ hỏng, chỉ sợ các vị phu nhân nhà quan lại khó khăn kéo được quan hệ lại quay về cướp điếm nhà họ Trương. Ngô phu nhân hận lời này ác độc, trừng mắt liếc Kim Bảo mắng: chẳng lẽ ta không biết sao, không phải nhờ ngươi nhắc nhở à? Kim Bảo vội giải thích: phu nhân đừng vội, đô tì có biện pháp. Ngô phu nhân hỏi: biện pháp gì, nói nghe một chút, nếu vẫn vô dụng ta cho người đi đánh đòn. Kim Bảo không kìm nổi rung lên nói: cướp điếm của bọn họ khác chúng ta, cổng giáp đường ngõ, trước cửa kẻ đến người đi, ngay cả bình phong hay khoảng sân ngăn cách cũng không có, chúng ta chỉ cần tìm hai tên lưu manh vọt vào trong đập đá một vòng, đảm bảo không ai dám đến nữa. Ngô phu nhân cười to: diệu kế, trong điếm có đàn ông xông vào, làm gì còn phu nhân nhà quan nào dám đến nữa, nếu sợ ai đó một phen, đừng nói các phu nhân, đơn tử nhà bình dân cũng không dám đi. Kim Bảo thấy cái sách của mình được Ngô phu nhân tán thưởng, trong lòng biết tính mạng an toàn, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngô phu nhân từ trước đến nay thưởng phạt phần mình, cười nói: chỉ cần được việc tăng tiền tiêu vặt hàng tháng cho người. Kim Bảo vui mừng rạo rực đáp lời nói: phải nô tì đi tìm mấy tên lưu manh đến. Ngô phu nhân mắng: hồ đồ, chúng ta mới tranh cãi với bọn họ xong, cướp điếm nhà họ Trương lập tức có kẻ phá quấy, ai chẳng nghĩ là do chúng ta làm. Kim Bảo thấy sai lọc lại bị ăn mắng, mấy tiểu nhà hoàn bên cạnh muốn cười mà không dám, nhìn thật vất vả. Kim Bảo biết sợ im miệng, ngoan ngoãn lui sang một bên nói: nô tì toàn nghe phu nhân sai xử. Ngô phu nhân có kế sách hay, trong lòng hết phiền não, thỏa thuê mãn nguyện. Chỉ chờ thời gian trôi qua, mọi người đều quên mất chuyện Dương gia nương tử điếm có con gián liền xuống tay với cướp điếm nhà họ Trương. Lâm Y dù không biết có âm mưu quỷ kế đang nằm trong bóng tối chờ nàng, nhưng cũng sớm đoán được Ngô phu nhân sẽ không dễ dàng bỏ qua, bởi vậy trong lòng nóng ruột cho phu nhân phủ Doãn hồi âm. Thanh Miêu đưa thư truyền tin về thưa. Nha hoàng mở cửa nhận thư, đi vào bẩm báo phu nhân phủ Doãn, lúc trở ra còn dặn cô về nhà chờ tin tức, không nói thêm gì nữa. Lâm Mi mừng thầm, nếu không trực tiếp là từ chối, hẳn là thành công, nói cho Trương Trọng Vi nghe. Trương Trọng Vi cũng nghĩ như thế. Cả hai vợ chồng dự liệu không lầm. Phu nhân phủ Doãn nhận được phong thư, thấy là của Lâm Y viết cho mình. Bọn họ ở gần như thế, có chuyện sao không sai nha hoàng đến truyền tin, còn đặc biệt viết thư. Mở ra xem mới phát hiện bên trong không phải là thư, mà là hai tờ khế ước như nhau. Ý đại khái là bởi vì phu nhân phủ Doãn đầu tư vào cước điếm nhà họ Trương nên được hưởng tiền lãi một phần mỗi năm. Bên dưới Lâm Y đã ký tên đóng dấu, bên trên còn lại để trống, chỉ chờ phu nhân phủ Doãn ký tên. Âu Dương phu nhân đã quen gặp cảnh quà cáp, nhưng lần đầu có người tặng quà kiểu này. Bà ngơ ngác nhìn khế ước nửa ngày, than một câu: phu nhân Trương Hằng Lâm, yêu này thật sự cao minh. Nha hoàng thiếp thân

Sao sao nương tử ghen tị à? Tiểu nương tử mà hắn gọi chính là Thanh Miêu, chỉ thấy cô cười hì hì đi tới chỗ tên lùn mạnh. Hai vị đại ca xin chờ một lát, bà chủ điếm chúng tôi nhất định không để hai vị đại ca thất vọng. Hai gã lùn mạnh còn tưởng chủ điếm định lấy tiền mua chuột cho xong việc, liếc nhau nghĩ bụng, nhận thêm tiền của một bên cũng chẳng có gì không tốt, nhận xong lại về báo cáo kết quả, vì thế cũng ngậm miệng chỉ chờ Thanh Miêu dẫn đi nhận tiền. Thanh Miêu trấn an hai tên lưu manh xong lại gọi vài vị nương tử đã định trốn ra ngoài: hôm nay các vị sợ hãi thật là thất lễ, bởi vậy mấy thức rượu đều miễn phí, còn tặng thêm một đĩa thịt dê mềm lấy làm an ủi. Các vị nương tử nghe xong bước chân ngừng lại, chần chờ nói: nương tử điếm nhà các ngươi có đàn ông xông vào, làm sao uống rượu được nữa. Thanh Miêu nhẹ nhàng cười, giơ tay lên vỗ vỗ hai cái, tiếng vang chưa mất đã thấy 4-5 người vạm vỡ tay cầm dây thần đi vào. Mọi người còn chưa hiểu sao hai gã lưu manh đã bị trói thành bánh chật, miệng còn bịt vải. Thanh Miêu cúi người hành lễ, các nương tử chung quanh nói: hiện tại trói bọn chúng đi gặp quan, đến lúc đó xin các vị cùng làm chứng cho. Mấy người nể mặt phần rượu miễn phí gật gật đầu. Thanh Miêu tạ ơn gọi thím Dương trong trận điếm, bản thân dẫn mấy tên vạm vỡ kéo hai tên lưu manh ra nhà môn cáo trạng. Âu Dương Phủ Doãn nghe nói là cướp điếm nhỏ Trương xảy ra chuyện, phá lệ dành thời gian, lập tức thăng đường sai người áp giải hai tên lưu manh lên thẩm vấn. Cướp điếm nhà họ Trương có thù oán gì với hai người khiến các ngươi phải đến phá rối chứ? Hai gã lưu manh hô to an ủi rên la: thanh thiên đại lão gia, chúng con không phải cố ý, chẳng qua tưởng lầm cướp điếm nhà họ Trương chiêu đãi năm khách định vào uống chén rượu, còn chưa đặt mông ngồi đã bị bọn họ trói gồ đến. Âu Dương Phủ Doãn thấy Thanh Miêu quỳ gối trước không được liền hỏi: bọn họ nói có thật không? Thanh Miêu tả lại tình hình ban nãy trong điếm nói: các nương tử trong điếm đều có thể làm chứng, chẳng qua thân phận của bọn họ không thể xuất đầu lộ diện. Âu Dương Phủ Doãn nói: không ngại cho người đến gặp cũng được. Và nha dịch lĩnh mệnh từ Thanh Miêu dẫn đi, đi hướng cướp điếm nhà họ Trương. Xin chào quý vị và các bạn thân mến. Như vậy, Thùy Dương vừa mang đến cho quý vị những tình tiết của bộ truyện. Mong nhận sự đóng góp ý kiến và bình luận tương tác của các bạn. Nếu các bạn có những câu chuyện nào muốn nghe, xin cho mình tên và tác giả, mình sẽ tìm và đọc cho các bạn nghe nhé. Trước đây, mình cũng đến với những câu chuyện này trong một dịp tình cờ vì thường xuyên đi công tác xa. Những đêm không có gia đình bên cạnh, mình thường xuyên mất ngủ vì nhớ nhà. Chính những câu chuyện này đã mang đến cho mình những giờ phút thư giãn và thời gian trôi qua nhanh để về bên gia đình. Hiểu được những giá trị của truyện audio mang đến, hiện giờ khi quay về chăm sóc gia đình, mình sắp xếp thời gian có được để gửi đến những câu chuyện hấp dẫn đến quý vị. Rất mong được sự ủng hộ của quý vị thông qua việc khuyến khích bằng cách nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ Thùy Dương và ekip nhé. Cảm ơn quý vị. Bây giờ Thùy Dương xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.